Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1708. Không biết, có lẽ là muốn lừa tiền. Phó đạo diễn Uông, chú Đinh, bây giờ tôi sẽ sai người đuổi người này đi ngay. Văn Lệ nói, sau đó chỉ huy bảo vệ đuổi Lâm Chính ra ngoài. Hai người cũng không phản đối. Dù sao chuyện này cũng đã gặp không ít. Bình thường đoàn làm phim đi đến những nơi non xanh nước biếc nhưng người dân hung hãn đều sẽ bị đe nẹt. Người bản địa thu phí bảo kê, thu phí phong cảnh, bọn họ nhìn nhiều thành quen. Bởi vì trong ấn tượng của nhiều người, có vẻ như đoàn làm phim đại diện cho tiền. Cho nên bình thường đoàn làm phim đều sẽ bố trí một vài nhân viên bảo vệ. Mời anh rời khỏi đây. Một nhân viên bảo vệ quát lên với Lâm Chính. Tôi là người của đoàn làm phim này. Sao các người lại đuổi tôi đi? Lâm Chính khó hiểu nhìn nhân viên bảo vệ. Hỏi, anh là người của đoàn làm phim này? Người đó sửng sốt, nhìn sang Văn Lệ, nói nhảm, tôi đã gặp tất cả mọi người trong đoàn làm phim này. Hơn nữa bộ phim này đã quay được nửa tháng. Tất cả diễn viên vai diễn đều đã được quyết định. Tôi đều quen biết cả. Dù là diễn viên quần chúng tôi cũng đã thấy qua. Anh muốn mạo danh người của đoàn làm phim để lừa tôi. Ha ha, vậy thì anh nghĩ nhiều quá rồi. Đuổi anh ta ra khỏi đây cho tôi. Nếu anh ta không chịu cút thì đánh một trận rồi quăng ra ngoài. Tất cả hậu quả tôi chịu. Văn Lệ chỉ vào Lâm Chính la lên. Vẻ mặt vô cùng hung tợn. Nhân viên bảo vệ nhìn sang phó đạo diễn Uông. Lại thấy phó đạo diễn Uông khẽ gật đầu. Tỏ ý nhân viên bảo vệ làm theo. Thấy vậy, nhân viên bảo vệ cũng tự tin hơn. Đi thẳng tới, nói với thái độ cứng rắn. Mời anh rời khỏi đây ngay. Nếu không, tôi ra tay thì đừng trách. Các người định làm gì? Một đoàn làm phim lớn như vậy lại ỷ thế hiếp người à? Sắc mặt Lâm Chính không mấy tự nhiên. Lập tức lên tiếng, ngay cả phó đạo diễn cũng ngầm đồng ý, thật là chẳng ra gì. Bảo vệ đoàn làm phim tiến hành bình thường là điều rất cần thiết. Văn Lệ, lần sau chuyện này không cần thông báo cho chúng tôi. Cô tự xem mà làm. Loại người dàn cảnh lừa tiền thế này đuổi đi hết cho tôi. Đuổi không đi thì báo cảnh sát. Có chuyện gì đoàn làm phim sẽ chịu trách nhiệm. Phó đạo diễn Uông ở phía sau nói một cách kiêu ngạo. Sau đó quay lưng đi cùng người được gọi là chú Đinh rời khỏi. Văn Lệ vui mừng. Vội nói, vâng thưa phó đạo diễn, phó đạo diễn Uông, chú Đinh đi thong thả. Câu nói của hai người đó cứ như thượng phương bảo kiếm. Giúp cho Văn Lệ không còn kiêng dè gì nữa. Cô ta nhếch môi, nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Chính. Tên chó, nghe phó đạo diễn Uông của chúng tôi nói chưa? Anh còn không cút, tôi sẽ sai người đánh một trận sau đó quăng ra ngoài. Anh tin không? Các người quá vô pháp vô thiên rồi. Ban ngày ban mặt các người lại dám ra tay đánh người. Lâm Chính đã hoàn toàn nổi giận. Ha ha, cười chết tôi rồi. Còn ban ngày ban mặt, đồ quê mùa như anh thì hiểu cái gì? Mặc dù anh biết đoàn làm phim chúng tôi đang quay chiến hổ. Nhưng anh có biết người đầu tư cho phim này là ai không? Là Dương Hoa đấy. Tập đoàn Dương Hoa danh tiếng lừng lẫy. So với đoàn làm phim chúng tôi, đồ quê mùa như anh là cái thá gì? Tiền chúng tôi không thiếu. Anh có tin đoàn làm phim chúng tôi bỏ ra chút đỉnh là có thể đập chết anh không? Giải quyết đồ nhà quê như anh còn không dễ như trở bàn tay. Văn Lệ cười nhạt không thôi. Trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. Trong mắt cô ta, người trước mặt chỉ là một kẻ hạ đẳng. Lâm Chính nghe vậy vô cùng tức giận. Mình lại trở thành ô dù cho bọn họ ỷ thế hiếp người. Anh gật đầu, sắc mặt âm u lạnh lẽo nói. Vậy được, tôi đi là được, nhưng tôi tin các người nhất định sẽ cầu xin tôi quay trở lại. Cách chương.